Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, loạn thế đến rồi. Liền hai canh, ầm ầm, bản nguyên lại lần nữa mở rộng. Phương Bình không nghĩ tới, ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ hiệu quả tốt như vậy. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới đang mở rộng, đang ngưng kết. Dù cho trước Phương Bình trải bản nguyên thổ, đã cảm thấy cực kỳ ngưng kết, có thể cho đến thời điểm này, Phương Bình mới chính thức cảm nhận được chân thật, đúng, chân thật, chân đạp thực địa loại cảm giác chân thật kia, mà không phải trước loại kia dường như đạp ở trên mây mù phù phiếm cảm. Đây chính là bản nguyên mảnh vỡ, một mảnh vỡ, để bản nguyên thế giới của Phương Bình mở rộng rất nhiều không nói. Liền mang theo những thành thị kia, những người kia, đều biến chân thực rồi. Đây chính là chân chính bản nguyên sao? Phương Bình khó có thể tưởng tượng, năm đó toàn bộ ngôi sao bản nguyên mạch như thế nào? Mà thiên đế, lại lựa chọn phá nát bản nguyên. Vì sao muốn phá nát? Mượn lực mà đến, hắn xem qua thiên đế siêu thoát cảnh tượng. Thiên đế cảm thấy bản nguyên là mượn lực, không phải sức mạnh của chính mình, sở dĩ nổ tung ngôi sao bản nguyên, đem sức mạnh quy về tự thân, kia có phải là đại biểu thiên đế hấp thu bản nguyên sức mạnh, một mảng nhỏ mảnh vỡ ngôi sao, liền cho Phương Bình mang đến to lớn trợ giúp. Toàn bộ ngôi sao lại có bao nhiêu cường? Phương Bình kinh ngạc trong lòng, chấn động bên ngoài, vẫn còn tiếp tục thôn phệ mảnh vỡ ngôi sao. Mảnh vỡ tổng cộng 12 khối, không khác nhau lắm về độ lớn. Trong chớp mắt, Phương Bình tiêu hao một khối, mở mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thời khắc này, bản nguyên thể của hắn lại có chút ngưng tụ dấu vết. Nhìn về phía Tây Hoàng, Phương Bình liếc mắt nhìn chằm chằm, Thương Miêu. Tâm mệt, ta khiến ngươi nhìn chằm chằm Tây Hoàng. Ngươi biến thành con hổ ngủ gà ngủ gật, đây chính là nhìn chằm chằm rồi. Vậy thì có thể uy hiếp Tây Hoàng rồi. Không phải con hổ liền có thể dọa người có được hay không? Mèo này, thật vô căn cứ, bao nhiêu mảnh vỡ, có thể để Trấn Thiên Vương bọn họ chân thân tiến vào nguyên địa. Tây Hoàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hắn nếu là bản nguyên thân tiến vào, hai khối đầy đủ rồi. Nếu là còn thêm vào sơ võ thân phá tám đỉnh phong, một khối đã đủ rồi. Vật này sơ võ giả cũng có thể sử dụng. Sở dĩ đều muốn tiến vào, vậy sẽ phải ba khối. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng. Bốn khối, Trấn Thiên Vương sơ võ thân, khả năng phá chín, hoặc là tiếp cận phá chín, ít nhất muốn hai khối. Phá chín, hai khối, Trấn Thiên Vương ít nhất muốn bốn khối. Thương Miêu đây, Thương Miêu, Tây Hoàng liếc mắt nhìn Thương Miêu, líu lưỡi nói, đừng nói, mèo lười này tiêu hao e sợ không thấp, có lẽ phải ba khối. Mèo ô, Thương Miêu gọi một tiếng, Tây Hoàng cười híp mắt nói, mèo này cho cũng cho không, lãng phí. Còn không bằng để nó bản nguyên thể tham chiến. Chênh lệch không lớn. Mèo ô. Thương Miêu bất mãn. Mở lớn miệng hổ. Không biết là muốn ăn thịt người. Vẫn là ở ngáp. Phương Bình cảm thấy. Ngáp độ khả thi càng to lớn hơn. Ba khối. Phương Bình thầm nhủ trong lòng. Kia Trấn Thiên Vương bản nguyên thân. Hai khối đủ sao? Được rồi. Liền là đủ đi. Vậy thì bảy khối. Lão Trương đây, võ vương lời nói, một khối hẳn là liền được rồi. Tám khối, Phương Bình lại lần nữa tính toán. Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, Lão Trương ba người đều muốn tám khối. Kia còn cần người khác tiến vào sao? Thư đồng khả năng cũng phải hai. Ba khối, hai khối là phá chín. Phá chín tiến thêm một bước, khả năng liền cần càng nhiều hơn một chút. Thư đồng có lẽ cũng cần 3 khối, 11 khối, vậy mình cũng không đủ rồi. Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía Tây Hoàng. Không đủ, 12 khối mảnh vỡ ngôi sao. Không đủ người của chúng ta tiến vào bên trong. Tây Hoàng cũng là không nói gì. Như thế vẫn chưa đủ. Tiểu tử ngươi có thể biết, 12 khối mảnh vỡ này, ta bỏ ra bao nhiêu năm mới thu nạp đến. Nói như thế, bình quân 1000 năm, ta có thể tìm được một mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, từ ta thành hoàng sau, đầy đủ bỏ ra hơn 1 vạn năm mới thu thập được nhiều như vậy. Ngươi nếu là còn hiềm không đủ, ta có thể không có cách nào rồi. Dưới tình huống bình thường, mới vừa phá 9, 2 khối đầy đủ rồi. Đầy đủ 6 vị phá 9 tiến vào, ngươi còn muốn bao nhiêu? Phương Bình lạnh nhạt nói, ta không phải tầm thường phá 9, ta không so với các ngươi những hoàng giả này yếu. 3 khối hoặc là 4 khối mới bình thường, 4 khối ta cảm thấy gần như Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, ít nhất muốn 6 khối. Ta không phải nói, sau lưng ta còn có phá 9 chống đỡ sao? Vậy ngươi cảm thấy, 12 khối đủ sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng tâm mệt, tiếp cười nói, sau lưng ngươi thật còn có cái khác phá 9. Đương nhiên, ai, ngươi đoán, ngoặc kép, đoán đại gia ngươi. Tây Hoàng thầm mắng, có thể đoán được còn dùng hỏi ngươi, thật đoán không được. Năm đó cường giả, trong lòng hắn đều quá rồi một lần, cảm thấy không ai có khả năng này. Hồng Khôn những người này đều bị nhìn chằm chằm, người của sơ võ không tính, bản nguyên một đạo cường giả, ai còn có thể phá 9? Không rồi, thật không nghĩ tới rồi. Hắn cũng hoài nghi Phương Bình đang lừa hắn, có thể phong vân đạo nhân liệt phong vân bảng, hắn kỳ thực cũng biết. Tên kia lẽ nào cũng tính sai rồi. Nếu là không tính sai, vậy thì thật sự có phá 9 tồn tại. Là ai? Lẽ nào là chém ra một đao kia Tần Phượng Thanh? Hắn có chút hoài nghi. Có phải là Tần Phượng Thanh cùng người kia? Trọng hợp rồi. Bất quá Phương Bình không nói. Hắn cũng lười lại đoán. Có chút ngưng lông mày nói. 12 khối không đủ. Lão phu kia cũng không có cách nào. Quá nhiều, lẽ nào ngươi để lão phu hiện tại đi cướp đoạt những hoàng giả khác? Phương Bình cười nhạo nói, chỗ này dựng thành có mấy ngàn năm chứ? Vật này đều là trước đây, vậy này mấy ngàn năm, tiền bối liền không điểm tồn kho. Ngoặc kép, Tây Hoàng đau đầu, vội ho một tiếng nói, vật này đối với chúng ta cũng có trợ giúp, có tự nhiên là hấp thu, ai sẽ tồn xuống? Vậy cũng khó nói, Phương Bình cười nói, là người liền có một cái cực hạn, không thể vô hạn chế hấp thu chứ. Cái này, ta còn chưa tới cực hạn, lại cho ta 3 khối. Phương Bình nghiêm mặt nói, thực lực chúng ta càng mạnh, giết Nam Hoàng nắm chặt càng lớn. Tiền bối không nghĩ lãng phí này 12 khối mảnh vỡ ngôi sao chứ. 12 khối đều cho. Còn kém này 3 khối, thất bại, nhưng đều là cái gì đều không còn. Tây Hoàng đau răng, hắn cảm giác mình liền không nên hợp tác với Phương Bình. Hiện tại còn chưa bắt đầu, chính mình liền xuất huyết một lần lại một lần rồi. 3 khối quá nhiều, vậy coi như, mèo lớn, ngươi sẽ không có, đến thời điểm ta đi thử xem, giết không được liền triệt. Mèo ô. Thương Miêu cũng không đáng kể. Vậy cứ như thế đi. Tây Hoàng hít sâu một hơi. Vào ổ sói rồi. Một lát, cắn răng nói. Tốt, ta cho. Nhưng là nói xong rồi. Lần này nếu là thất bại rồi. Ta vô pháp thoát vây. Đến thời điểm nhân gian thành ta hy vọng duy nhất. Lão Phu tất nhiên sẽ không chùn tay. Thoát vây rồi. Nhân gian không phải duy nhất hy vọng. Không thoát vây, đó chính là duy nhất hy vọng. Đến lúc đó, Tây Hoàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là không thể, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Trả giá lớn như vậy, cuối cùng thất bại, hắn kế tiếp nhất định sẽ đối phó nhân tộc. Phương Bình nhíu mày, lại nhìn đi, ta cũng không hy vọng thất bại. thật thất bại, ngươi muốn đối phó nhân tộc, ta cũng hết cách rồi. Vậy thì trên chiến trường gặp được rồi. Tây Hoàng không nói nhảm nữa, tung ra ba khối đá ngôi sao cho hắn. Phương Bình hỏi, làm sao đưa cho Trấn Thiên Vương bọn họ? Đơn giản, để Thương Miêu trở lại đưa được rồi. Yêu thích xem thường, Lâm Tử Bản nguyên đường nối còn không triệt để gãy vỡ. Hiện tại Thương Miêu trở về một chuyến, đưa trở về, sau đó sẽ đuổi tới. Nếu là đường nối gãy vỡ, nó trực tiếp từ cửa bên kia đi vào. Nếu là không gãy vỡ, nó trực tiếp tới đây liền được. Vậy chúng ta chân thân làm sao tiến vào? Cụ hiện liền được. Tây Hoàng rất nhanh nói. Dùng đá ngôi sao, nếu là đầy đủ ngươi cụ hiện tiến vào bản nguyên, ngươi chân thân có thể xuất hiện tại bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới có thể xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là có thể chân thân giáng lâm rồi. Phương Bình gật đầu, này ngược lại là đơn giản nhiều, mà Thương Miêu lại là vẻ mặt đau khổ, còn phải trở về tặng đồ. Tiểu tử bản nguyên thế giới đường nối đứt đoạn mất, nó còn phải bay tới bên này. Thật xa, thật phiền phức nha. An bài xong tất cả, Phương Bình không vội vã để Thương Miêu đi đưa đá ngôi sao. Chính hắn tiếp tục hấp thu 15 mảnh vỡ, hắn chỉ để Thương Miêu mang về 7 khối. Trấn Thiên Vương cùng Thư Đồng phân phối, Lão Trương 1 khối liền được, Thương Miêu 3 khối, Phương Bình chính mình có thể dùng 4 khối. Đến mức có đủ hay không? Hẳn là đầy đủ. 1 mảnh vỡ tiêu hao, 2 mảnh vỡ tiêu hao, 3 khối, làm 3 mảnh vỡ tiêu hao. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình bản nguyên thể cùng chân thân loáng thoáng có thể cảm ứng được rồi. Hắn cảm thấy chính mình hình như có thể cụ hiện chân thân rồi. Bất quá Phương Bình không vội vã cụ hiện chân thân. Hắn lại lần nữa dùng 1 mảnh vỡ. Bản nguyên thế giới còn đang kịch liệt biến hóa. Âm âm, bản nguyên thế giới, thời khắc này vô cùng chân thật. Sau một khắc, trong vạn nguyên điện, Phương Bình chân thân bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong vạn nguyên điện, Trấn Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt. Chú thần sứ cũng là một mặt kinh ngạc, tiếp liền không nhịn được nói, hắn bắt được mảnh vỡ ngôi sao rồi, lúc này mới vào đi thôi, này có phải là quá nhanh? Phương Bình hình như mới tiến vào bên trong mà thôi, hiện tại chân thân lại biến mất rồi, biến mất mà không phải phá nát, điều này đại biểu Phương Bình chân thân không có chuyện gì, hẳn là tiến vào trong bản nguyên. Vậy đại biểu Phương Bình khả năng bắt được mảnh vỡ ngôi sao rồi. Trấn Thiên Vương khẽ gật đầu. Cũng là kinh ngạc. Đây là đi vào liền nhặt được bảo bối rồi. Vật này thật rất hiếm có. Không đi qua nguyên địa, hầu như không lấy được. Kia đi qua nguyên địa, cũng là hoàng giả rồi. Hoàng giả ở nguyên địa, cũng không phải nói mặc ta hoành hành. Nguyên địa rất phức tạp, rất nguy hiểm, hoàng giả cũng không dám xông loạn. Bắt được, hoàng giả chính mình cũng cần, cũng sẽ hấp thu. Ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, hình như đều chưa từng có lưu lạc ở bên ngoài trải qua. Dù cho hắn Trấn Thiên Vương, kỳ thực cũng chưa từng thấy vật này. Hiện tại, Phương Bình lại chân thân biến mất rồi. Đây là đi vào liền bắt được thứ tốt. Trấn Thiên Vương có chút ước ao. Chính mình tuy rằng cũng vào nguyên địa, cắm rễ nguyên địa, nhưng cũng liền lần trước đi nhìn một chút, rất nhanh sẽ bị Chiến Thiên Đế bắn nổ. Hắn căn bản chưa kịp đi tìm vật này. Trấn Thiên Vương chính nói xong, bỗng nhiên, Thương Miêu thân thể run lên. Sau một khắc, mèo lớn mở mắt, trong móng vuốt xuất hiện mấy mảnh vỡ, ném cho Trấn Thiên Vương, vội vội vàng vàng nói. Tên lừa đảo nói muốn làm đại sự, khiến ngươi mau nhanh cụ hiện chân thân tiến vào bản nguyên. Không cần thủ cửa rồi, mang theo gia hỏa, cùng bản miêu đồng thời vào nguyên địa. Chúng ta muốn làm đại mua bán rồi. Ngoặc kép, yên tĩnh, Trấn Thiên Vương dạy ra. Kế hoạch này nói thay đổi liền thay đổi ngay. thích hợp sao? Này muốn làm gì đại mua bán? Nắm trong tay mảnh vỡ ngôi sao, hắn một mặt dại ra, luôn cảm thấy lần này thật muốn làm đại sự rồi. Phương Bình cụ hiện chân thân rời đi, như thế vẫn chưa đủ, lại còn muốn để cho mình cụ hiện chân thân đi vào. Liền không sợ bị một lưới bắt hết. Thương Miêu không quản hắn, lực lượng tinh thần rung động một hồi. Sau một khắc, trong bóng tối Thư Hương nghe được âm thanh. Tên lừa đảo để bản Miêu cho ngươi mấy mảnh vỡ. Cụ hiện chân thân, cũng cùng đi nguyên địa. Bất quá ngươi đến trốn ở trong thế giới mèo của bản Miêu. Nói xong, Thương Miêu ủy khuất nói. Tên lừa đảo nói rất nguy hiểm. Ngươi nếu là đánh chết bản Miêu, hắn liền muốn đánh chết ngươi. Còn muốn đánh chết Lão Vương, đào tên đỏ tươi kia phần mộ. Ngược lại chính là uy hiếp ngươi, không cho bắt nạt mèo. Ngoặc kép ngoặc kép. Thư Hương không nói gì. Ngươi mèo này, nói thật đủ trực tiếp. Đánh chết Lão Vương. Thư Hương bật cười. Thật sao? Hắn đến rồi cũng có một quãng thời gian. Phương Bình cùng Vương Kim Dương quan hệ giao hảo, điểm ấy hắn đương nhiên nhìn ra. Phương Bình sẽ đánh chết Vương Kim Dương sao? Bất quá, Phương Bình xác thực có chút năng lực. Thư Hương trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Bản nguyên thế giới của một người, nhưng là nói là quan trọng nhất phòng thủ nhược điểm vị trí rồi. Dám để cho mình trốn ở trong thế giới mèo của Thương Miêu. Then chốt không ở chỗ chính mình, mà là ở chỗ Phương Bình lại có thể thuyết phục Thương Miêu đáp ứng. Thương Miêu lại không phải người ngu. Nó đáp ứng rồi, đại biểu nó đầy đủ tin tưởng Phương Bình, cảm thấy dù cho thả chính mình tiến vào, cũng sẽ không tạo thành phiền phức. Hoặc là nói, chính như Thương Miêu nói, Thương Miêu xảy ra chuyện, Phương Bình nhất định sẽ giết rồi hắn, lại đào chiến thiên đế mộ phần. Thư Hương truyền âm cười nói, nhân vương cầu người phương thức, có một phong cách riêng, uy hiếp ta, liền không sợ ta không đáp ứng. Sẽ không nha, tên lừa đảo nói, lần này muốn đánh chết Nam Hoàng, đánh chết thật Nam Hoàng. Nam Hoàng năm đó đối với ngươi chủ nhân ra tay quá. Ngươi nếu là không muốn báo thù, vậy đã nói rõ ngươi trước nói đều là giả. Thương Miêu đắc ý nói, ngươi nếu là nói dối, vậy thì nhân cơ hội thấy rõ ngươi, miễn cho ngươi sau đó phản bội. Ngoặc kép ngoặc kép. Thư Hương lại lần nữa bật cười, rất nhanh nói, tốt, bất quá ta cùng Trấn đều đi rồi, nhân gian kia bên này không có chuyện gì rồi, những người khác không dám tới, đến mức những người khác cũng không có chuyện gì, chúng ta chân thân đều chạy. Bọn họ giết không được chân thân, ai dám phản tên lừa đảo. Thương Miêu xem thường, Phương Bình mấy người đều chạy, chân thân không ở đây, những người kia bất tử, ai dám tạo phản, trừ phi xác định bọn họ chết rồi gần như. Sở dĩ, không nguy hiểm quá lớn gì, nhanh lên một chút rồi, bản Miêu cũng phải cụ hiện chân thân, tiến vào nguyên địa rồi. Thương Miêu cũng bắt đầu cấp tốc luyện hóa đá ngôi sao. Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương đương nhiên đều biết nguy hiểm rất lớn. Chân thân vào nguyên địa, hoàng giả đều ở kia. Nguy hiểm có lớn hay không? Nhưng lớn, vậy cũng muốn đi. Trấn Thiên Vương là hết cách rồi. Tiểu tử kia chính là tiền trảm hậu tấu. Ngươi không đi không được. Thư Hương lại là nghe được muốn giết Nam Hoàng tin tức. Báo thù, vây giết chiến, xác thực có Nam Hoàng, trước không có cơ hội, hiện tại, cơ hội tới rồi, hắn không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, hắn cho rằng, phải đợi quyết chiến thời điểm, mới có thể báo thù, hiện tại nhưng là sớm đến rồi cơ hội, đã như vậy, đương nhiên muốn đi, dù cho nguy hiểm không gì sánh được, có thể nhân vương, võ vương, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu đều đi rồi. Hắn còn lo lắng cái gì? Những người này nếu là đều chết rồi, hắn đến đâu báo thù đi? Không bọn họ, chính hắn một người thế đơn lực bạc, còn hy vọng giết hoàng giả. Sở dĩ, đây là cơ hội, Thư Hương không do dự nữa. Cấp tốc bắt đầu luyện hóa đá ngôi sao. Đại khái quá rồi hơn 10 phút. Chấn Thiên Vương nhục thân khẽ run lên. Hướng Thương Miêu gật đầu. Trên mặt mang theo nụ cười. Một mặt hài lòng. Thương Miêu nhưng là kỳ quái nhìn hắn. Ông lão này thật là lợi hại. Phương Bình mang về 7 mảnh vỡ. Cho Thư Hương 3 khối. Cho hắn 4 khối. Kết quả, ông lão này luyện hóa 4 khối. Không biết là tăng cao thực lực dùng. Vẫn là cụ hiện cần 4 khối. Hắn hình như chỉ cụ hiện một đạo chân thân. Sơ võ thân, hình như vô dụng. Chấn Thiên Vương lúc này cũng là phân thân hai đạo. Sơ võ thân chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn dáng dấp là gần đi. Không biết có phải là lo lắng hai thân đều chết rồi. Thương Miêu nhe răng trợn mắt. Quỷ nhát gan. Sau một khắc, trong hư không, Thư Hương nhục thân run lên. Đón lấy, cấp tốc phá không. Ở những người khác không phát hiện tình huống. Trong chớp mắt chui vào Thương Miêu trong miệng. Trong đám người, chú thần sứ bỗng nhiên liếc Thương Miêu một mắt. Những người khác lực lượng tinh thần yếu. Không hẳn nhận ra được rồi. Hắn nhưng là cảm ứng được rồi. Một vị phá chín. Tuyệt đối là phá chín. Có phá chín. Tiến vào Thương Miêu trong bản nguyên rồi. Phương Bình cái tên này. Vẫn đúng là cất giấu phá chín. Chú thần sứ trong lòng thầm mắng. Chấn lão quỷ khẳng định biết. Phương Bình những tên kia lại gạt chính mình. Hắn còn thật không biết là ai. Lão đầu. Đi rồi, đường nối nhanh đứt đoạn mất đi không được, liền muốn đi cửa, rất nguy hiểm, Thương Miêu dục, Chấn Thiên Vương cũng không làm lỡ, cấp tốc nhục thân biến mất, trực tiếp tiến vào lâm tử bản nguyên, Thương Miêu cũng cấp tốc biến mất, lần này biến mất còn có nhục thân, nơi đây, những người còn lại đều một mặt nghiêm nghị, Chấn Thiên Vương đi rồi. Võ Vương nhục thân cũng đột nhiên biến mất. Phương Bình cũng là, Thương Miêu cũng vậy. Những này đều là nhân tộc cao cấp nhất sức chiến đấu. Hiện tại lại đều vào nguyên địa. Phương Bình muốn làm gì? Giết hoàng giả hay sao? Chẳng lẽ muốn sớm ở nguyên địa tiến hành quyết chiến? Liền như thế một chút thời gian. Nguyên địa đến cùng phát sinh cái gì? Phương Bình từ đâu tới nhiều như vậy đá ngôi sao? Mà chú thần sứ cảm ứng được Thư Hương rời đi, trong lòng càng là nghiêm nghị. Nhưng không phải là nhiều người như vậy, còn có một vị phá chín. Thêm vào Phương Bình, Thương Miêu, đầy đủ 4 vị phá chín sức chiến đấu. Cùng với Võ Vương, 5 vị cường giả đỉnh cấp biến mất rồi. Hắn biết, Lão Vương tự nhiên cũng biết. Thư Hương đi rồi, hướng đầu sắt cùng Lão Diêu liếc mắt nhìn. Lão Vương sắc mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, ra hiệu hai người chú ý một ít, nguyên địa khả năng muốn ra đại loạn, nhiều người như vậy đi vào, sẽ không là đi xem trò vui, khả năng muốn bạo phát đại chiến. Trong nguyên địa, Thương Miêu bọn họ còn chưa tới, Phương Bình lại là nhắm mắt cảm thụ chính mình biến hóa. 4 khối mảnh vỡ ngôi sao, những phương diện khác trợ giúp cũng không phải lớn. Có thể bản nguyên thế giới nhưng là có mở rộng. Tài phú, 480 tỷ điểm khí huyết, 5 triệu tạp, 2.750 vạn. Tinh thần, không hách, 225.000 hách. Nguyên lực, 2.250 nguyên, 45 triệu tạp khí huyết. Bản nguyên thế giới, 6.500 mét bản nguyên mở rộng 1.900 mét. Đây chính là 4 mảnh vỡ hiệu quả. Rất mạnh, bởi vì Phương Bình cụ hiện chính mình chân thân, tiêu hao không ít sức mạnh, liền là như vậy, y nguyên mở rộng 1.900 mét, vượt quá tưởng tượng, mới 4 khối mà thôi. Phương Bình có chút hối hận rồi, trước chính mình có lẽ hẳn là toàn bộ hấp thu, không nên phân cho những người khác, cứ như vậy, có lẽ chính mình một người liền được rồi, vậy mình càng mạnh mẽ. Là có thể càng dễ dàng thu được mảnh vỡ. Đáng tiếc, Trước hắn không ngờ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Hấp thu khối thứ nhất thời điểm, bởi vì cụ hiện chân thân tiêu hao lớn, Phương Bình vẫn đúng là không quá to lớn tăng lên, chỉ biết hiệu quả không sai. Nào có biết khối thứ 4 hiệu quả tốt kinh người. Phương Bình cấp tốc bắt đầu chuyển đổi sức chiến đấu. Rất nhanh, sức chiến đấu bắt đầu biến hóa. Tài phú, 480 tỷ điểm khí huyết, 0 vạn tạp, 25 triệu, tinh thần, 0 hách, 250.000 hách, nguyên lực, 2.500 nguyên, 50 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 6.500 mét bản nguyên tăng cường, giả đạo, 30%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 73.260.000 tạp, 74 triệu tạp, 74 triệu tạp cực hạn. Đại đạo lại lần nữa đứt đoạn mất 100 mét, hiện tại chỉ có 30% tăng cường. Mặc dù như thế, vẫn là đạt đến 74 triệu số liệu khủng bố này. Mảnh vỡ ngôi sao, thời khắc này, Phương Bình động lòng rồi. Chính mình có lẽ không cần lại đi mượn đại đạo. Sau lần này, chính mình lấy thêm đến một ít mảnh vỡ, mở rộng bản nguyên, sau đóng kín bản nguyên. Phương Bình cảm thấy, thực lực mình sẽ có một lần to lớn tăng lên, đến mức đại đạo của thiên thần, trả lại hắn là được rồi. Hiện tại, chính mình không lọt nổi mắt xanh rồi. Vừa nghĩ những này, hư không rung động, sau một khắc, Thương Miêu cùng Trấn Thiên Vương chạy tới. Vào thời khắc này, nguyên địa hơi chấn động một cái. Thần hoàng âm thanh bỗng nhiên truyền khắp tứ phương. Chợt quát lên, linh thức chi môn lại lần nữa rung động. Thần, ngươi đi tọa trấn ba cửa. Thương Miêu bọn họ vừa mới đi chính là Lâm Tử trước thành lập đường nối. Tây Hoàng trong bóng tối làm. Hôm nay tới đi trở về mấy chuyến. Chấn động không ngừng, thần hoàng vẫn là cảm ứng được biến hóa. Giờ khắc này ngữ khí nghiêm nghị, không dám thất lễ, lập tức để Tây Hoàng đi tọa trấn ba cửa. Tây Hoàng không chút hoang mang, ở Phương Bình bọn họ phụ cận thân thể không động, xa xa, nhưng là có âm thanh bạo phát. Hữu khí vô lực nói, lão phu bị thương không nhẹ, khung đạo huynh nếu là không yên lòng, vậy mình đi tọa trấn được rồi. Ngược lại ba cửa lại không phải lão phu một người, còn không biết ai trong bóng tối bố cục, ở trong ba cửa có bố trí này nhiễu loạn kế hoạch của người khác, đối lão phu hạ độc thủ làm sao bây giờ? Lão phu không đủ thực lực, liền không dính líu, các ngươi yêu làm sao làm thế nào chứ? Ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh một mảnh. Tây Hoàng lời nói để người nghe không nói gì. Cái tên này, từ chối thẳng thắn, ai yêu đi ai đi, ngược lại hắn không đi. Ngay vào lúc này, lại có tiếng âm truyền đến, cười nói, thần đạo huynh nhưng là không nể mặt khung, không sợ khung tìm ngươi phiền phức. Nam Hoàng, sau một khắc, một tiếng tương đối bá đạo thanh âm vang lên, thần, linh thức chi môn mấy lần rung động, không có sao chứ, Tây Hoàng lười biếng nói, vậy cũng là chuyện của bọn họ, ai biết ai trong bóng tối ở ba cửa làm hậu chiêu. Ta hiện tại đi rồi, quấy rầy kế hoạch của bọn họ, không quản phát hiện không phát hiện hậu chiêu, bọn họ đều cho rằng ta phát hiện rồi, quay đầu lại ta còn có lý không nói được, bọn họ đối với ta ném đá giấu tay làm sao bây giờ. Hai vị tốt nhất cũng đừng để ý tới. Thật tốt trấn áp chính mình nguyên địa dung chuyển. Kịp lúc trấn áp kết thúc, rời đi nguyên địa, tùy tiện bọn họ làm sao làm ầm ĩ đi. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng cùng Thú Hoàng đúng là cảm thấy có đạo lý. Không sai, còn không biết ai bố cục đây. Ngươi phát hiện, kia rất phiền phức, ngươi đến cùng có muốn hay không bại lộ những này. Ngươi không phát hiện cũng phiền phức, đối phương cho rằng ngươi phát hiện, trên thực tế ngươi căn bản cái gì cũng không biết, vậy còn không bằng buông tay không quản. Thú Hoàng suy nghĩ một chút nói, có thể hay không là Phương Bình bọn họ đi vào rồi. Đi vào liền đi vào được rồi. Tây Hoàng xem thường, bản nguyên tiến vào, hắn Phương Bình coi như là có kỳ. Hồng sức chiến đấu của bọn họ, bản nguyên thể cũng không đấu lại chúng ta. Thật muốn có thực lực kia, cũng sẽ không tìm chúng ta. Tìm kỳ không phải càng tốt hơn. Tên kia liền ở tiên nguyên chi địa. Tây Hoàng cười nói, sở dĩ ra, liền là Phương Bình đến rồi. Cũng không cần lo lắng cái gì. Đúng là cẩn thận một ít. Đừng cho hắn đảo loạn nguyên địa. Chính mình vấn đề của bản nguyên. Chính mình đi trấn thủ. Miễn cho bị người khác thừa loạn. Làm đại loạn. Đến thời điểm phiền phức càng to lớn hơn. Này ngược lại cũng đúng là. Nam Hoàng phụ họa một câu. Không tiếp tục nói nữa. Rất nhanh lực lượng tinh thần thối lui. Biến mất ở hư không. Thú Hoàng cũng là như thế. Tây Hoàng nói không sai. Phương Bình bọn họ thật muốn cường đại như vậy. Thẳng thắn đi tìm Nhân Hoàng được rồi. Tiến vào nguyên địa làm gì? Không cường đại như vậy. Vậy cũng không cần lo lắng. Thủ chính mình mảnh đất nhỏ tốt nhất. Miễn cho Phương Bình thật đến rồi. Ngươi không ở. Hắn quấy rối lời nói. Những người khác không quản ngươi. Có thể sẽ đem địa bàn của ngươi làm hỏng bét. Phương Bình không do nhìn về phía bên người Tây Hoàng. Giơ ngón tay cái lên. Ngươi được. Ngươi lại còn là trong ba người quân sư. Từ hai người tới hỏi đến nhìn. Liền biết Tây Hoàng khả năng đảm nhiệm quân sư vậy nhân vật. Kết quả. Cái tên này lại bán Nam Hoàng. Không. Hắn lại kết giao Nam Hoàng cùng Thú Hoàng. Em Kha. Không phải người tốt. Sợ là sớm đã nhìn chằm chằm hai người. Ai bảo bọn họ yếu? Tây Hoàng không nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chằm chằm ai? Cái tên này, thật quá xấu bụng rồi. Tây Hoàng chắp chắp tay, cười cợt, một mặt khiêm tốn, quá khen, nhìn thấy Trấn cũng tới. Tây Hoàng cười nói, Trấn huynh, chuyện cụ thể ta không tham dự. Hoàng hiện tại chỉ sợ sẽ không rời đi, sẽ rùa rụt cổ ở địa bàn của chính mình. Chư vị cẩn thận một ít, chỉ cần có thể cấp tốc đánh giết hắn. Chuyện về sau, đều không là vấn đề. Trước lời nói kia vừa ra, Nam Hoàng hiển nhiên sẽ không lại đi, sẽ không đi tọa trấn ba cửa. Thú Hoàng cũng sẽ không. Đây chính là cơ hội. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình khẽ gật đầu. Lão Trương muốn nói chuyện. Phương Bình vội vàng nói. Ngươi cũng đừng đi rồi. Đi rồi cũng vô dụng. Còn không bằng ở nguyên địa tìm xem bảo vật. Không có chuyện gì. Lão Trương nhìn về phía Thương Miêu. Ta đi thế giới mèo của ngươi. Thật sự có phiền phức. Đoạn đạo cầu sinh. Hắn đi rồi xác thực không giúp được đại ân. Nhưng hắn duy nhất tác dụng cũng rất lớn. Có thể cung cấp một cái đại đạo cho Phương Bình. Đây chính là tác dụng của hắn. Hắn không đi, Phương Bình gặp phải nguy hiểm. Đều không có cách nào trở mình. Có một cái Nhân Hoàng đạo. Phương Bình thì có hy vọng trở mình. Đây chính là hắn đi sự tất yếu. Phương Bình cũng biết khuyên bảo không được. Không khuyên nữa nói. Gật gù, Thương Miêu cũng không khách khí. Một khẩu nuốt vào Lão Trương. Tây Hoàng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mèo này hiện tại tùy tiện người nào đều ăn. Liền không sợ người khác đối với ngươi ném đá giấu tay. Một bầy nham hiểm giả dối ra hỏa. Người mình ở giữa đúng là không cái gì đề phòng. Không thể không nói. Vẫn còn có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết. Chỉ có những người này nham hiểm thái độ. Người mình đều không nên hoàn toàn tin tưởng. Phương Bình chẳng muốn nhìn hắn, thở ra một hơi, hỏi, lặn xuống cùng nổi lên liền được, đột phá một tầng thế giới, đối phương sẽ có cảm ứng sao? Nguyên địa rất lớn, nào có dễ dàng như vậy cảm ứng? Vậy thì tốt, Phương Bình nghiêm mặt nói, tiền bối, muốn diệt liền diệt cái thẳng thắn, ngày hôm nay ta muốn xem tam giới chấn động, đại đạo bất diệt. chấn động không được, đến thời điểm cũng đừng trách ta Phương Bình không xuất lực. Yên tâm, Tây Hoàng tràn đầy tự tin, không thành vấn đề. Phương Bình không tiếp tục nói nữa, cấp tốc lơ lửng giữa trời. Nam Hoàng ở phía trên một tầng. Sau một khắc, Phương Bình dường như cá trạch bình thường, chui vào bầu trời trong mây đen, rất nhanh, biến mất không còn tăm hơi. Tây Hoàng nhìn một hồi, quá rồi một trận, lẩm bẩm nói, lá gan đúng là thật phì. Những tên này, vẫn đúng là dám làm. Đây chính là hoàng giả đại bản doanh. Hắn đều khâm phục mấy tên này rồi. Thực sự là ngoan nhân. Nói làm liền làm. Hắn còn tưởng rằng rất khó nói phục bọn họ. Còn tưởng rằng mấy tên này sẽ làm hắn đồng loạt ra tay. Kết quả không có. Không biết, Phương Bình càng lo lắng hắn sẽ hố chính mình. Tây Hoàng không đi tốt nhất. Đi rồi. Hắn còn sợ Tây Hoàng liên thủ với Nam Hoàng mai phục giết bọn họ. Hôm nay, muốn tam giới đại loạn rồi. Tây Hoàng run rẩy một cái. Phương Bình bọn họ thành công. Thật sẽ đại loạn, thất bại, mấy tên này chết rồi. Kia càng là đại loạn. Bất luận làm sao, hôm nay tam giới đều muốn chấn động rồi. Mà một khi thành công, hoàng giả cũng có thể vẫn lạc. Đến lúc đó, hoàng giả đều muốn tự nguy. Tây Hoàng không cần đoán đều biết. Tiếp đó sẽ thì như thế nào to lớn chấn động. Loạn thế, đến rồi. P.S. liền hai canh, uể oải suy sụp. Kết thúc càng viết càng đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.